Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trình. Sau khi hạ cánh, bước ra ngoài đã có một chiếc xe chở sẵn, tài xế chở đoàn người từ sân bay Nội Bài hướng ngược lại. Chạy theo đường mòn Hồ Chí Minh, chưa tới 100 cây, xe đã tới địa phận tỉnh Hòa Bình. Mọi người ăn uống nghỉ ngơi để lấy lại sức. Và hôm sau, theo ý của đạo diễn, xe tiếp tục chạy sâu vào bản. Theo đúng luật, cả đoàn phải vào nhà trưởng bản để xin phép. Ngồi trên xe, Huyền Thư thấy phụ nữ và các cô gái mặc áo cánh ngắn xẻ ngực, thân ngắn hơn so với áo cánh người Kinh, ống tay dài, người thì màu nâu, người thì màu trắng, không phải loại váy cổ truyền. Bên trong là loại áo bóng cùng với đầu váy nổi lên giữa hai vạt áo ngắn, đầu đội khăn trắng, xanh, nhìn không cầu kỳ. Thấy chiếc xe lạ, họ lạ lẫm nhìn theo, ngồi nhà sàn trước mắt, mọi người xuống xe. Một người đàn ông già nua từ trên khệ sàn bước xuống. Chatino à? Người trong đoàn không hiểu, anh đạo diễn lại nói gì đó, sau đó ông lão cười nói. Chà ống rạo chăng? Đạo diễn nói chuyện với ông ấy, lúc đạo diễn ra xe còn nghe ông ấy nói. Thôi lắm. Cả đoàn tự dịch nghĩa, mọi người đổ dồn về phía đạo diễn. Anh dịch đê. Đạo diễn cười. Tôi dịch rồi, mọi người lại muốn ở lại đây luôn thì sao? Thôi lắm. Trưởng bàn khen đoàn mình toàn người đẹp. Huyền Thư cảm kích. Đạo diễn, anh giỏi dịch thật đấy. Phải mò chữ để còn phải giao tiếp nữa chứ. Cả đoàn lại được fan cười rộ. Buổi ghi hình đầu tiên, các ekip bấm máy quay phim hóa trang, phục trang, phó đạo diễn, diễn viên chính và phụ, tất cả hơn 20 người. Khí hậu ngoài trời 17 độ C, vai diễn mùa hè, bối cảnh miền Sơn Cước, chưa bao giờ Huyền Thư gặp khí hậu như thế này. Cô gốc Bắc nhưng vào Nam từ nhỏ, chỉ qua truyền thông được biết mùa đông ngoài Bắc rất lạnh giá. Khi chứng kiến rồi, cô mới cảm nhận cái rét cắt da cắt thịt. Phải cố thôi. Đạo diễn giơ hai ngón tay lên, ra lệnh. Bấm máy, chuẩn bị, diễn. Anh, em không còn yêu anh nữa. Cô gái nói với chàng trai, cô nhớ lại lúc mẹ anh đến sỉ nhục. Cái thứ nhà quê mà đòi yêu dài phố, đĩa mà đòi đeo chân hạc. Nếu yêu nó, cô nên rời xa nó. Cô gái khóc. Con yêu anh ấy thật lòng mà. Bác, con xin bác. Người phụ nữ để sắp tiền trước mặt cô, buông lời rẻ mặt. Nhiều đấy đủ cho cô buông tha con tôi chưa? Rồi bà tức giận bước đi, để sắp tiền bố thí trước mặt cô gái. Cô trở về thực tại. Chàng trai đau khổ lay vai cô gái. Ly, cho anh biết lý do đi. 3 năm, không ngắn để kết thúc một cuộc tình. Cô gái vung tay chàng trai ra, mắt ráo hoảnh. Thật sự là tôi hết yêu anh rồi. Người yêu mới của tôi giàu hơn anh rất nhiều, anh biết chưa? Cắt, diễn tốt lắm. Mấy diễn viên phụ lấy áo ấm cho cô, diễn một lúc mà môi cô tím ngắt. Trong phim, cô hóa vai Thành Ly, một cô gái quê yêu trai phố. 10 ngày diễn trôi qua, bấy giờ là giữa tháng 12 âm lịch. Hôm nay, sau giờ diễn, cô cùng mấy anh chị đi vào bàn để xin rau. Tất nhiên là có cả đạo diễn đi cùng vì không ai hiểu tiếng. Trưởng làng cho đoàn làm phim ở tạm ngôi nhà sàn cũ của một gia đình rời xứ đi làm ăn xa. Ra vườn dân lấy rau, cô thấy một bóng người phụ nữ đẩy chiếc xe lăn rời khỏi đó. Cô vứt mẹt rau vội chạy theo. Đứng trước mặt người đàn ông đó, cô thoảng thốt kêu lên. Ba! Người đàn ông im lặng không lên tiếng. Người phụ nữ nói gì đấy mà cô không hiểu. Rồi bà ta thong thả đẩy chiếc xe đi. Cô đứng đấy bàng hoàng. Cô mơ hay là sự thật? Sao ba không nhận ra cô? Chẳng phải người giống người đâu, khuôn mặt ánh mắt và bóng dáng đó, làm sao cô có thể nhầm lẫn được? Cô quỳ xuống đó đấm mạnh ngực mình. Ba ơi, cho con biết là ba đúng không? Dù cho ba không nhận ra con, nhưng con chỉ cần là ba còn sống. Hạnh phúc hay đau khổ khi người thân không nhận ra mình? Cái rét tái tê cũng không làm lòng cô lạnh lẽo. Sao thế Thư? Một chị dìu cô đứng lên. Thấy cô nước mắt tèm lem, chị ấy lo lắng. Em đau ở đâu à? Cô lắc đầu, vừa bước đi vừa ngoảnh lại. 6 năm rồi cô mới gặp lại. Trông ba gầy đi nhiều. Mới thấy bóng đó mà ba đâu rồi? Người phụ nữ đó là ai? Ba ơi. Cô bặm môi khẽ nói, lâu lâu lại lấy tay quệt nước mắt. Con nhất định sẽ mang ba về bên anh em con. Những ngày sau đó, cô như người vô hồn, diễn xuất thì không tập trung, đạo diễn cáu. Nếu tình trạng như thế này là tôi thay người khác đó. Đừng mà anh, cô cô van xin. Phải đó anh, hình như em ấy gặp phải chuyện gì đó khó nói. Chị đi cùng hôm hái rau nói thêm cho cô. Đạo diễn Lân thở dài, lúc sau giờ cơm trưa, thấy Huyền Thư ngồi thu lu một khóc, anh tiến lại bắt chuyện. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Cô nói mà không nhìn. Có bao giờ người chết rồi lại sống lại không anh? Có, ở trong phim mấy phim kiếm hiệp với phép thuật đó. Anh cứ đùa. Hay em nghỉ ngơi một hai hôm, chừng nào khỏe mình diễn tiếp. Sắp Tết rồi, em sợ sẽ không kịp đó. Anh có thể mang em trở lại ngôi nhà hôm qua được không ạ? Đạo diễn gật đầu. Đi ngay bây giờ chứ anh? Gì mà gấp vậy? Vâng, em đang cần gấp mà. Rồi cô và đạo diễn Lân trở lại ngôi nhà đó, vùng thiểu số nên nhà rất thưa thớt. Mà em kiếm ai vậy? Lân bất chợt hỏi. Em cũng quên mất, nhờ anh hỏi dùm xem hôm qua người tới ngôi nhà đó hiện đang ở đâu. Lân gật đầu bước lên sàn nhà, còn cô đứng dưới, là sao anh ngó đầu ra hỏi. Người đấy trông như thế nào? Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, ngoài 50 tuổi. Lúc sau thấy Lân đi xuống, cô lo lắng hỏi. Sao rồi đạo diễn? Lân bước đều, vừa đi vừa nói. Gọi tôi là Lân được rồi. Dạ vâng, anh Lân. Họ chỉ nhà đó ở cuối bản, hơi xa. Vậy giờ mình đi bộ tới luôn hay sao? Về ăn cơm chưa đã, lát mượn chiếc xe đạp tôi chở cô đi. Chiều nay nghỉ diễn. Em cảm ơn. Mà người đấy quan trọng với cô lắm sao? Vâng anh, rất quan trọng. 2 giờ chiều, Lần dẫn con xe đạp lọc cọc chở cô. Đường bản nhiều chỗ rất khó đi, nhiều đoạn phải dẫn bộ. Lần thì không sao, vì nghề nghiệp anh đã từng gặp nhiều cung đường vậy rồi. Còn với cô, lần đầu về thôn quê, nên việc qua con đường đất, rình rình đó, khó khăn biết nhường nào, với người phố chưa một lần ghé bản. Lúc cô và Lần đi khuất ngôi nhà mà cả đoàn ở, có vài tiếng xì xầm. Chiều nay được nghỉ đó. Nó mới diễn thôi mà được lòng đạo diễn ghê. Hai người họ dẫn nhau đi đâu vậy nhỉ? Chịu, chỉ có họ mới biết. Hèm, các người rảnh quá thì lôi kịch bản ra mà tập, ngồi đó mà đoán mò. Một chị lên tiếng cắt ngang cuộc bàn tán giữa hai người kia. Một giọng hai người sừng sộ. Nó là gì với chị mà chị bênh nó dữ? Nó không là gì với tôi cả. Đã trong đoàn rồi, tốt hơn hết, đừng nên gây hiểm khích. Tụi này diễn lâu rồi mà chưa được vai chính, nó mới vào, sao được ưu ái vậy? Cô ngồi bên xí vô. Chắc phải có gì đó đổi chác nên mới hên vậy chứ. Duyên tài nghiệp phận, nếu muốn được như người ta thì tập dượt cho bài bản vào, ở đó mà bài đặt tị nạnh. Lời chị kia vừa dứt, hai cô gái tỏ thái độ tức giận. Quay qua cầm kịch bản trên tay lên đọc. Lần chờ cô trên chiếc xe đạp lọc cọc, đường đất nên nhiều chỗ phải dẫn bộ. Đối với Huyền Thư, một cô gái phố lần đầu tiên về bản, nó lạ lẫm, từng bước chân khó khăn biết nhường nào. Cô nhìn Lần đi thoăn thoắt mà thầm phục, thi thoảng Lần lại dừng lại để chờ cô. Đi như cô chắc chập tối mới đến nơi quá. Cô mím môi đoạn bước qua chỗ sình. Anh Lân, anh cũng là người phố, sao anh đi giống dân ở đây vậy? Cảm phục. Bệnh nghề nghiệp luyện cho tôi đó. Cô ngồi lên xe, tôi dắt bộ. Không được ạ, tôi phải đi cho quen chứ. Nói rồi, bước chân của cô nhanh hơn một chút. Hên là cô mặc chiếc quần ngang đầu gối, chứ nếu không chiếc quần đã dính đầy bùn rồi. Ngôi nhà sàn kiên cố thấp thoáng sau lùm cây, đường dẫn vào được lót một lớp đá đủ một bàn chân người. Chạy dài vào độ hơn 20 thước. So với bản thưa nhà ở đây, ngôi nhà này có vẻ già thế hơn. Lần cất tiếng. Cháu em à. Một người đàn ông ngó đầu ra, thấy người kinh ông bước xuống. Theo quan sát của cô, người đàn ông này khoảng ngoài 60 tuổi, nhìn dáng vẻ khỏe khoắn, trong trang phục áo sơi cánh chạm, gầy khuynh này. Người đàn ông hồ hởi. Cường sèng cháu ùn anh. Lần giao tiếp với người đàn ông đó, sau đó ông ra ngoài, Lần nói với cô. Họ đi kiếm người cho cô đó. Ngồi chờ non nửa tiếng sau, người đàn ông đó trở lại cùng người phụ nữ hôm nọ. Sau đó Lân nói gì đó với ông. Người đàn bà trung niên nhìn cô hơn một lượt như thăm dò, lát sau bà ta nói. Cô tìm gặp ông ấy để làm gì? Bà ta nói được cả tiếng Kinh. Cô, cho con gặp được người đàn ông ngồi xe lăn hôm nọ. Cô nài nỉ. Cô là gì của ông ấy? Bà ta vẫn lạnh lùng. Dạ, là con gái ạ. Tôi có tin được không? Cô vội lấy trong chiếc túi sách vài tấm hình lúc cô còn bé và cả tấm hình lúc lớn. Tất nhiên là có cả ba. Không ngoài dự đoán của cô, vì sẽ cần thiết, cô luôn mang hình của ba bên mình, vì cô tin một ngày cơ duyên gặp bà sẽ đến, ngày đó lại đến quá gần. Người phụ nữ cầm tấm hình, chốc lại nhìn cô chằm chằm. Thật sự con bé rất giống ông ấy, bà ta buông câu. Đi theo tôi. Cô quay lại cúi chào người đàn ông. Lần nói thứ tiếng mà cô không hiểu, sau đó cô và lần bước theo người đàn bà lạ. Huyền Thư cố gắng đi thật nhanh, đôi chân trần trắng nõn, dính xình. Gặp những mô đá dẫm lên đau điếng đến tưa máu. Nghĩ đến ba như tiếp thêm sức mạnh của cô, bước chân ấy vội vã, chốc đã đuổi kịp. Họ dừng trước một ngôi nhà tranh dựng tạm phía con suối. Người đàn bà chỉ trong nhà, cô hỏi. Cô ơi, rửa chân ở đâu được ạ? Người đàn bà chỉ ra chiếc lu. Lần biết ý đi ra trước, khoát tay cô theo. Từng gáo nước lạnh được dội vào chân cô đến buốt giá. Cô và lần bước vào phía trong, người đàn bà đang bón từng muỗng cháo cho người đàn ông. Trên chiếc xe lăn, người đàn ông mặc chiếc áo vá ngang chẳng chịt, phủ một lớp chăn cũ ố vàng quấn quanh người. Lâm nhìn điện thoại, bên ngoài trời 11 độ C. Nhìn cảnh ấy cô kêu lên, ba ơi! Người đàn ông vẫn im lặng, há miệng đều cho người phụ nữ đút. Nước mắt cô tuôn chảy, cô không tin là ba mình. Người đàn ông thành đạt phải sống cảnh như thế này. Lát sau, người phụ nữ ấy lau miệng cho ba cô, để chiếc xe sát sập ván, dìu ba cô lại phản. Cô và lần vội phụ một tay, đắp chiếc chăn cho ấm, ba cô từ từ nhắm mắt lại. Bà ta khoát tay ra ngoài, cô đứng trần tại chỗ. Ba ơi, con đau lắm. Hà cớ làm sao ba không nhận ra con chứ? Tiếng người phụ nữ bên ngoài vọng vào. Cô để cho ông ấy ngủ. Huyền Thư kìm nén cơn đau, cô bước ra ngoài, không quên kéo chiếc cửa sắp bung ra. Bước ra ngoài cô hỏi. Ba con, sao ra nông nỗi vậy chứ cô? Tiếng thở dài, bà ta đều giọng, trong đáy mắt ấy nhớ về. 6 năm trước, trong một cuộc rượt đuổi đến địa phận tỉnh E, bà trả tiền xe, cắm đầu thẳng hướng rừng mà chạy. Biết là thoát, người phụ nữ ấy mệt nhoài ngồi nghỉ ven đường. Rừng rú âm u khiến cho bà cảm giác sợ hãi. Có tiếng xe và tiếng động lạ, bà ta nép vào thân cây. Trong ánh đèn pha được hắt ra, có vài tên chặn đầu chiếc xe. Người đàn ông bước xuống, bà kinh ngạc khi người đàn ông đó bị đánh thừa sống thiếu chết. Người phụ nữ sức yếu, bà không dám lại can. Trong giây phút tích tắc đó, có một gã rờ mũi người bị đánh, rồi hắn đẩy người đó vào trong xe, cho một tên lao xe xuống vực, hắn nói. Số tiền đại ca cho, nhà mày sẽ sống một cuộc đời nơi phố thị, bà mày sẽ chứa khỏi bệnh. Bà mon men chạy theo, vì đêm tối nên không ai phát hiện ra bà. Vì xe mới chạy hơi dốc, gã lái xe im lặng, mở cửa đẩy người đàn ông máu me đó ra khỏi xe. Phần mình bật sẵn mồi lửa rồi lao xuống vực. Chiếc xe bốc cháy dữ dội. Mấy gã đứng phía trên quay lại hiện trường báo về cho đại ca để lĩnh thưởng. Chờ cho bọn chúng đi khuất, bà mon men bật chiếc điện thoại dò tìm. Tiếng côn trùng kêu trong đêm càng làm cho người phụ nữ sợ hãi. Nhưng nghĩ đến người đàn ông lạ chưa chết, bà càng quyết tâm cứu người. Phải một lúc lâu sau bà mới tìm thấy người đàn ông. Đặt ngón tay ngang mũi, vẫn còn đang nhịp thở. Người phụ nữ vội dìu người đàn ông đó, sức yếu, người đàn ông to, lâu lâu bà lại dừng lại thở hổn hển, vừa đi bà vừa nhủ thầm. Nam mô A Di Đà Phật, cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp, xin mẹ Quan Âm rộng lòng giúp đỡ. Vừa dìu người đàn ông, người phụ nữ đó vừa nhủ như vậy, có sức người, gai góc quản ngại chi. Phía xa có tiếng xe, người phụ nữ để người đàn ông ngồi xuống, lấy hết sức bình sinh, lên tiếng bà gọi. Có ai không? Cứu với! Nhưng đáp trả là tiếng bà vọng lại. Rừng núi âm u này, có ai hay mà dừng lại giúp đỡ? Lóe lên ý nghĩ, bà để người đàn ông đó ngồi đó. Băng thẳng lên phía đường, thi thoảng ngoái lại phía sau để đánh dấu lối chuẩn. Bà đứng vậy mãi mà không có chiếc xe nào. Dừng lại! Có lẽ họ nghĩ bà là ma cũng nên. Xe thì khá là thưa thớt, đợi phải 15 phút mới có một chiếc chạy qua. Bà sợ người đàn ông kia sẽ sống không nổi. Lúc ấy có một chiếc xe hơi chạy tới. Trong một phút bà chặn đầu xe, họ dừng lại. Định thần chắc chắn bà là người, họ mới dám mở cửa. Anh, dưới kia có người sắp chết, xin anh cứu họ. Người đàn ông nhíu mày, tuy nhiên nhìn thấy vạt áo của bà có dính máu, họ mới cùng bà xuống dìu người đàn ông kia lên xe. Người đàn ông nằm im bất động, trên tay cầm chặt chiếc khăn quấn đầu của người dân tộc. Lúc xe họ đang băng băng trên đường cũng là lúc bà nghe tiếng hú còi phía cảnh sát tới. Qua khỏi địa phận đó cũng khá xa mới thấy một bệnh viện huyện. Người đàn ông phụ bà bế người bị nạn vào khoa cấp cứu, xong ông xin cáo từ, bà chỉ kịp nhìn trên áo ngực quân hàm Trung tướng Quang Vinh. Lúc đấy trời vừa lờ mờ sáng. Ekip bác sĩ y tá vào tấp nập, một lúc sau có một vị bác sĩ bước ra. Ai là người nhà bệnh nhân vừa đưa vào? Dạ tôi. Bà vội đứng lên. Mời bà theo tôi làm hồ sơ bệnh án. Dạ thưa bác sĩ, tôi chỉ giúp dùm, tôi không biết gì về người ấy. Vị bác sĩ bước đi nhưng nghĩ ra vấn đề gì, bà vội nói. Bác sĩ, xin giữ kín thông tin về người đàn ông đó. Vị bác sĩ nhíu mày, bà nói tiếp. Ông ấy bị mưu sát, số cao nên mới sống được. Xin bác sĩ làm ơn, nếu lộ ra ngoài, e rằng sẽ nguy hiểm tính mạng của ông ấy. Vị bác sĩ gật đầu. Thôi được rồi, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chậm một chút nữa thôi là không cứu được. Theo luật, người nhà phải ký giấy cam kết, tụ máu khá lâu. Giờ bác sĩ hội chuẩn mổ. Vì để lâu và đầu bị đập mạnh nên nguy cơ biến chứng là rất cao. Ý bà thế nào? Tôi ký. Trong một phút giây, người phụ nữ mạnh dạn ký tên mình, tay bà run run. Phần tên bệnh nhân bên trên, vị bác sĩ sẽ viết hộ. Vì bác sĩ nói chỉ giúp bà một lần duy nhất. Nhìn số tiền lên đến mấy chục triệu, bà không nề hà, số tiền mà bà mang theo không phải là ít. Rất đông bác sĩ bước vào phòng, bà ở phía ngoài chờ đợi xen lẫn lo lắng, tay chắp vào nhau, miệng bà liên tục niệm mô Phật. Sau tiếng sau cửa phòng cấp cứu bật mở, mấy vị bác sĩ bước ra, bà vội hỏi. Bác sĩ, ông ấy sao rồi ạ? Quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán, họ gật đầu rồi bước đi. Người cuối cùng bước ra, họ khép cửa phòng lại, nói. Ca mổ thành công, đợi ông ấy tỉnh lại rồi mới biết được có ảnh hưởng gì không. Bà một mình đứng đó, thầm cảm ơn trời Phật nghe bà thành tâm. Bụng thì cồn cào, cũng chưa rồi, bà vội bịt mặt đi kiếm gì lót dạ. 3 ngày trôi qua mà người đàn ông đó vẫn chưa tỉnh. Bà lo lắng khi vị bác sĩ thăm khám nói. Có những người suốt đời không tỉnh lại, hoặc khi tỉnh rồi sống như người thực vật. Bà khóc. Ông dì ơi, tôi với ông không nợ nần nhau, ông mau tỉnh lại để tôi còn rời đi. Bởi vì tôi cũng gặp nguy hiểm như ông vậy. Đến ngày thứ tư, bà lấy chiếc khăn quấn đầu mà lúc trước người đàn ông đó cầm, đặt nhẹ vào tay, quấn đầy dây nhợ của ông. Miệng bà vẫn nói, vẫn mong cho ông ấy sớm tỉnh lại. Bàn tay khẽ cựa quậy, bà vội nhấn chuông. Y tá bác sĩ chạy vào, dấu hiệu hồi sinh. Họ chưa kịp vui mừng thì nhịp tim ngừng. Bác sĩ nhấn kích, một lúc sau mới trở lại bình thường, bà thất thần. Sao ông hù tôi như vậy chứ? Ông lại rơi vào trạng thái hôn mê. Qua ngày hôm sau bà nói với ông rằng, nếu ông tỉnh, tôi sẽ mang ông theo mà chăm sóc. Vừa dứt lời, bàn tay ông cựa quậy. Lúc bác sĩ bước vào, mí mắt ông cũng vừa hé mở, bác sĩ cười. Ông ấy sống rồi. Từ giây phút đó, ông nhận sự chăm sóc của bà như một lẽ tự nhiên. Bà có nói chuyện và dường như ông ấy không nhận ra mình là ai. Qua thăm khám bác sĩ cho biết ông ấy tạm thời mất đi trí nhớ. Đôi chân thì không cử động được, phải tập thật nhiều. Vì bà bị truy đuổi nên bà cũng sợ bị lộ. Bà xin xuất viện cho ông ấy. Vị bác sĩ nọ tốt bụng xin quỹ bệnh viện chịu một ít phí viện với bà. Số tiền của bà mang theo trừ viện phí chỉ còn chút đỉnh. Qua hiểu biết chút, bà đoán vật ông ấy cầm là của người Mường, mà người Mường thì tập trung chủ yếu ở Hòa Bình. Bà vội cùng ông bắt chuyến xe lên đó, hy vọng sẽ tìm thấy người thân của ông. Người đàn bà kết thúc câu chuyện, trở về thực tại. Tôi chăm sóc cho ông ấy hơn 6 năm rồi. Qua Tết này là tròn 7 năm đó. Từ suốt câu chuyện, Huyền Thư khóc như mưa. Lẽ nào điều dự cảm của cô là đúng? Bà đó, con đây, tình phụ tử thiêng liêng mà không nhận ra. Ai đã gieo nên thảm cảnh trái ngang này, đã để bà cô sống cảnh đọa đày gần 7 năm qua. Gạt nước mắt, cô vội quỳ xuống chân người đàn bà đó. Cô, xin lạy của con một lạy, ân nghĩa của cô suốt gần 7 năm qua, không gì trả nổi. Người đàn bà đỡ cô đứng dậy. Phải ai như tôi trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm vậy thôi. Một ngày cũng là nợ, 2000 ngày hơn, cô ạ. Nếu không có cô, bà con chắc không còn sống đến bây giờ. Lần bấy giờ mới lên tiếng. Thôi được rồi, hai người nói tới nói lui cũng có vậy, chỉ bằng cứ nói thẳng cho nhanh. Đáy mắt cô lộ vẻ biết ơn và cảm phục. Người phụ nữ cất giọng buồn bã. Hỏi ý không phải. Cô không phải là người ở đây. Đồng nghĩa là cả ông ấy cũng không phải là người ở đây vậy. Huyền Thu lắc đầu. Không cô ạ. Mà bao năm nay bà còn cứ sống như thế này sao cô? Ánh mắt người phụ nữ vô định nhìn vào khoảng không. Bình thường ông ấy vẫn có nói chuyện. Hơn một năm trở lại đây, ông ấy hay kêu đau đầu. Như vừa rồi tôi phải cho ông ấy uống thuốc ngủ đó. Nhìn ông tội lắm. Thế bà còn không thăm bác sĩ sao cô? Tôi không dám mang ông ấy đi, sợ có người phát hiện ra. Tôi sợ ông ấy gặp chuyện. Âm giọng người phụ nữ buồn thảm như sợ mất đi chính người thân của mình. Huyền Thư nói, cô, từ giờ cô cho phép con được cùng cô chăm sóc ba. Bà là của cô, có điều tôi chăm ông ấy quãng thời gian không phải là ít, quen tay quen chân rồi. Vất vả cho cô quá. Điều nên làm ở đời mà. Cuộc sống này không phải ai cũng làm được điều phi thường đó đâu cô ạ. Người phụ nữ thở dài. Cô bé này, cách nói chuyện sao giống con gái ta thế không biết. Gần 10 năm rồi, hy vọng nó vẫn còn bình an vô sự. Bà cố kìm nén nỗi nhớ vào lòng, buông câu như để tự an ủi chính mình. Ta giúp người, hy vọng nơi xa sẽ có người khác giúp người thân của ta. Mới hơn 5 giờ chiều mà ngoài trời nhá nhem tối, cô và Lân vội cáo từ rồi ra về. Ngôi nhà đó không cách xa mấy căn nhà đoàn cô đang ở. Đêm ấy, cô nằm thao thức không ngủ được, tính gọi cho anh hai và chú, nhưng nơi vùng sâu này sóng điện thoại rất yếu. Cũng một nơi xa, tại thành phố BH. Từ ngày không liên lạc được với Huyền Thư, Uy Vũ lo lắng và chán nản, ngày nào cũng lên bar để uống rượu. Nhìn anh lúc nào cũng say khướt, có nhiều hôm bước đi siêu vẹo, ói đầy nhà. Uy Phong nhìn cảnh đó bực bội. Anh, có chuyện gì mà ra nông nỗi như vậy? Anh cứ lẻ nhè, nói trong cơn say mà không ai hiểu từ. Uy Phong đỡ anh vào phòng, Sen vội vã lau dọn bãi chiến trường do anh bày ra. Mẹ anh chạy vội vào, trên tay cầm thau nước ấm và một cái khăn, lau người cho anh xong, lúc đấy Sen cũng vừa mang bộ đồ vào, rồi bước ra. Mẹ anh đắp chiếc khăn ngang ngực, bước ra ngoài thấy ba anh ngồi trong ngoài phòng khách. Ông hỏi mà mắt không nhìn lên. Còn nó lại say nữa hả bà? Bà ngồi xuống chiếc ghế thở dài. Ngày nào nó cũng say như thế này, chả biết có chuyện gì không. Cưới vợ cho nó là hết chứ gì. Biết nó có chịu cưới không? Không chịu cũng phải chịu, tôi nói một là một. Bà im bặt vì biết tính của ông. Trong gia đình, bà là người không có tiếng nói, ông lại gia trưởng. Lúc ông nóng lên, bà chọn cách im lặng, vậy mới không có tiếng cãi vã trong gia đình. Uy Vũ nhèo mắt, anh nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ rồi, anh dậy vội tới công ty. Sau giờ làm, anh có ghé qua nhà cô, mở cửa cho anh là một người đàn bà ngoài 60, nhưng nhìn đang còn nhanh nhẹn. Bà cho con gặp Huyền Thư, anh nói. Tiểu Thư đi vắng, không có nhà đâu cậu. Bà định đóng cửa lại, làm anh hụt hẫng. Và hôm nay cũng vậy, chưa kịp kêu cửa thì thấy một gã trai từ đằng sau xe, chạy xe dừng trước cổng, anh ta hỏi. Cậu kiếm ai? Tôi kiếm Huyền Thư. Cậu trai nhìn qua anh một lượt. Không có nhà. Cho tôi biết cô ấy đang ở đâu được không? Anh nài nỉ. Anh là gì với cô ấy? Tôi là bạn trai, còn anh? Bạn trai bình thường hay thân thiết? Vương Nguyên vặn vẹo. Trên mức bình thường. Anh đang tra khảo tôi. Bạn trai mà không biết người ấy đang ở đâu, cậu quá dở. Trong một phút mất bình tĩnh, Uy Vũ túm cổ áo chàng trai. Bộ tôi muốn lắm sao, còn anh là gì? Vương Nguyên gạt mạnh bàn tay, anh bình thản nói. Nếu cậu muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu. Rồi anh mở cửa đóng cổng lại để mặc Uy Vũ đứng đó với nỗi nhớ giằng xé. Uy Vũ vội phóng xe đi, bờ hồ, công viên ghế đá, tất cả những nơi mà in dấu chân cô, anh đều kiếm mà không thấy. Anh tuyệt vọng ngồi xuống bệ đá ngay gần đó. Anh nhớ về buổi cuối cùng hai người gặp nhau, hôm đó cô thụ động gặp anh. Bản tính cô vốn e lệ chứ không mạnh mẽ như những người con gái khác. Một phút anh chợt nhớ ra và nhận ra sự khác lạ ở cô. Vì sao cô hỏi anh những câu hỏi xa vời như vậy? Có chuyện gì đang xảy ra với cô chăng? Anh khẽ nói. Em đang ở đâu chứ? Tôi nhớ em. Giả diết đến điên cuồng. Anh gục đầu xuống, nuốt trọn hình ảnh người thương vào tay, như vẫn còn phảng phất đâu đây nụ hôn cuồng nhiệt. Nhạc chuông điện thoại vang lên, lời bài hát càng làm nỗi nhớ trong anh tăng gấp bội. anh uể oải bấm nghe. Mẹ, con nghe. Hôm nay về nhà ăn cơm con nhé. Con đang bận mẹ ạ. Bận gì thì ghé về, chút ăn cơm với mẹ không được sao? Nghe giọng mẹ có chút buồn, anh bèn nói cho mẹ yên tâm. Dạ, con biết rồi mẹ, chốc con về. Anh tắt máy và nhớ đến mẹ. Mẹ luôn là người phụ nữ dịu dàng đứng đằng sau hậu thuẫn ba. Ngược lại, ba anh thì rất khó tính và có chút gia trưởng. Nghe mẹ kể ba mẹ đến với nhau do sự sắp đặt của người lớn, ông ngoại mang ơn ông nội anh nên bà có phần xem thường mẹ. Ở chế độ ngày đó, đang còn trọng phú khinh bần. Anh từng chứng kiến những lần chửi mẹ vô cớ của ba, những cơn cuồng ghen không mục đích. Thế mà mẹ anh, người phụ nữ ấy vẫn nhẫn nhịn vì chồng, vì con, vì tiền đồ nhà họ Lâm. Đã mấy hôm từ ngày không gặp cô, anh có thèm ăn cơm nhà đâu. Nghĩ tới đó, anh thương mẹ rất nhiều, cảm thấy buồn khi vì cô anh lô là về nhà để mẹ phải nhắc nhở. Anh vội lấy xe chạy đi, tự hứa rằng, mẹ, người phụ nữ con thương, em, người con gái tôi yêu. Uy Vũ nhất định sẽ mang niềm vui và hạnh phúc đến hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cho xe vào gara tầng hầm nhà, Uy Vũ nhoẻn miệng cười. Mùi thức ăn xộc lên mũi, anh hít lấy, phải lâu lắm rồi anh mới được ngửi mùi vị này. Anh tiến vào bếp, thấy mẹ đang loay hoay làm đồ ăn, Sen đứng bên phụ. Thấy cậu chủ, nó tính lên tiếng, cậu suýt nó ra giấu giữ im lặng. Anh đứng nhìn mẹ một lúc, bản tính ngày nhỏ trở về, anh đi nhẹ nhàng rồi ôm ngang hông mẹ từ phía sau. Mẹ anh dừng tay lại, trên gương mặt phúc hậu điểm nụ cười thật vui. Trai mẹ, sao này lạ quá. Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Tay anh siết chặt eo mẹ, bà Lâm vỗ nhẹ tay con. Ừ, mẹ biết. Lên tắm rồi xuống ăn cơm đi con. Anh hôn nịnh vào má bà một cái rồi bước lên phòng. Mọi người quây quần bên mâm cơm, lúc đó anh cũng vừa ngồi vào vị trí. Nhận chén cơm từ Sen, anh ăn cho có lệ. Suốt bữa cơm không ai nói gì, mẹ thì cứ gắp đồ hối anh ăn đi. Mốt đi ra mắt, nhớ lần này đừng để ba con mất mặt. Ba anh nói, vốn dĩ anh đã không muốn ăn vì lâu nay không được gặp cô. Giờ nghe ba nói đến chuyện này, anh lại chán thêm, buông đũa xuống anh cãi lời ba. Con không đi đâu cả, thời đại nào rồi còn áp đặt chứ ba? Không được cãi. Thế trong cái nhà này mọi chuyện nhất nhất là phải theo ý ba? Vì tôi là chủ, còn dám ý kiến sao? Ba là chủ, nhưng tụi con là con ba. Mẹ là vợ ba. Chẳng lẽ những điều vô lý của ba mà ba cũng cho là đúng? Mày... Ba anh giơ tay định tát, mẹ anh lo lắng. Uy Vũ, mau xin lỗi ba nhanh lên. Lúc đó Uy Phong cũng vừa ăn xong, liền lên tiếng. Anh hai nói đúng đó ba, ba bớt ra trưởng đi. Ông Lâm tức giận hét. Không đến lượt mày, cút. Chúng mày theo hùa với nhau hả? Uy Phong vội lủi đi. Ba cho gia đình này vào khuôn khổ quá nhiều. Chỉ có mẹ mới im lặng không dám chống đối ba. Chuyện gì con cũng nghe ba, riêng chuyện hôn nhân con không bao giờ đồng ý. Con không muốn lấy một người mình không có tình cảm về để làm vợ. Nói xong Uy Vũ bước đi, ông Lâm nổi cơn thịnh nộ, chỉ tay về phía con rồi lại chỉ bà. Thấy chưa, nó cãi lời tôi nhem nhẻm, con hư tại mẹ. Bà Lâm chỉ biết ngồi im lặng, lặng lẽ rơi giọt nước mắt, thức ăn trên bàn mới vơi phân nửa. Uy Vũ bước lên phòng, tưởng rằng hôm nay về ăn cơm cùng gia đình thì sẽ vui, ai ngờ càng buồn thêm. Anh lấy thức ăn bón cho cá, giá như lúc này có cô bên cạnh, anh sẽ ôm cô thật chặt cho thỏa nỗi nhớ mong, sẽ mang cô về ra mắt, ba anh sẽ thôi áp đặt. Sao mẹ anh lại khổ quá vậy? Nếu sau này tôi mà lấy được em, tôi hứa sẽ yêu và trân trọng em, chứ không như ba. Ba đã làm mẹ khóc thật nhiều, tình yêu của ba thật ích kỷ và cố chấp. Cục thức ăn trên tay anh thả tùm xuống bể. Miên man nhiều chỉ làm nỗi nhớ càng dày thêm thôi. Ngày xưa anh không thích nuôi cá, vậy mà sau khi gặp cô, anh yêu loài sinh vật ấy vậy. Phải chăng khi mang tình cảm của mình trao cho ai đó, vật phong thủy luôn là niềm tin để họ hy vọng và nhớ về. Ngày cứ thế trôi qua, tôi biết làm gì đây để nỗi nhớ em vơi bớt. Chán trường, anh cầm vội chiếc áo khoác, bước ra ngoài. Anh gọi mấy chai rượu một mình ngồi tu, đang cầm ly rượu chuẩn bị đưa lên môi thì bị hớt đi. Anh nhìn lên lè nhè, lại là cô. Tô Thanh uống cho phần rượu ấy, đoạn ôm lấy anh, bị anh hất tay ra. Tránh xa tôi ra. Bước chân anh siêu vẹo, nhưng tiềm thức vẫn nhận biết được. Tô Thanh cay cú nhìn theo, tay cầm chặt ly rượu tưởng chừng bóp nát. Khốn kiếp, vẫn lâu quá rồi đấy, anh có chạy đang chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net